Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của câu chuyện Mảnh đất trùng tang của tác giả Trần Linh. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mãi cho đến một ngày, nơi khiếp sợ về thần trùng một lần nữa khiến cho người dân trong thôn khiếp sợ. Đêm hôm ấy, tiết trời ấm áp đến dị thường, có lẽ đang giao mùa cho nên khí lạnh vơi bớt. Cháu trai của cụ Tường thấy con của mình nằm ngủ đổ mồ hôi, lại không dám mở quạt sợ thằng bé cảm lạnh. Anh chồng chạy vào mở cửa sổ, bùng chốt đầy hai cánh cửa ra cho thoáng, rồi mới yên tâm leo lên giường để đi ngủ. Sáng sớm tinh mơ khi con gà trống trong chuồng vừa cất tiếng gáy thì chị vợ đã thức dậy. Chị vợ uể oải vươn vai một cái toan bước xuống khỏi giường thì bỗng giật mình khi nhìn sang chỗ con trai đang nằm ngủ, lại có bộ da rắn quấn tròn quanh cổ con. Chị vợ hoảng hốt quay sang lay lay chồng của mình dậy rồi lắp bắp nói: "Anh ơi, dậy đi, sao trên cổ của anh cái thằng cu nhà mình nó lại có da rắn?" Anh chồng ngái ngủ ngáp dài rồi nhìn sang chỗ cổ con. Sợ đến người thì thấy cơ thể của thằng bé lạnh cóng như là tượng sáp. Anh chồng hoảng hốt nói với vợ: "Em ơi, dậy mở điện nhanh lên, thằng cu nhà mình nó sao thế này?" Chị vợ sợ lắm vẫn cố bỏ qua chỗ con trai tụt xuống giường, chạy đến chỗ công tắc bóng đèn rồi bật mở. Căn phòng sáng xuồng hẳn lên, ánh đèn ngủ khi nãy không còn làm cho chị sợ hãi. Khi thấy người chồng gào lên con ơi rồi ôm thằng bé vào lòng, chị vợ có linh tính chẳng lành chậm rãi bước đến bên giường, nhìn chân chân vào con trai run rẩy hỏi: "Anh ơi, nói gì đi, con trai mình nó làm sao vậy?" Người chồng đau đớn tột cùng nói với vợ: "Em ơi, con trai của mình, thằng bé nó đi rồi." Chị vợ không tin hay nói một cách khác, cô không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Cho nên sau câu nói của chồng, chị ấy lao đến cầm cánh tay nhỏ bé của con trai, kéo mạnh ra khỏi vòng tay của chồng mình, ôm chặt xác con vào trong lòng, nước mắt lã chã rơi. Khi chặt thằng bé nói trong nước mắt: "Không đúng, con trai của mẹ chưa chết, là con đã ngủ say thôi mà, ai bảo con trai mẹ chết, mẹ đánh người đó." Vừa nói tay của cô vừa vuốt ve lên mái tóc, sờ vào gương mặt non nớt xám xịt của thằng bé, rồi lại ghì chặt con trong lòng, khóc nấc lên từng nhịp. Cả nhà nghe thấy tiếng khóc của hai vợ chồng con trai thì liền chạy ra khỏi phòng. Cả cô Tường và ông bà nội của thằng bé cũng có mặt tại phòng của con trai. Người mẹ thấy con dâu khóc run rẩy nhích lên phía trước, ánh mắt dò xét nhìn con trai và con dâu. Rồi tia nhìn ấy khựng lại vào cậu cháu trai đích tôn của mình run rẩy hỏi: Có chuyện gì vậy con?" Chị vợ liên khóc càng ôm chặt xác của con trai, lay lay thằng bé miệng gào lên trong đau đớn: "Con ơi, đừng đi, ở lại với bố mẹ đi, đừng bỏ bố mẹ xin con đấy." Bà mẹ quay sang nhìn con trai rồi hồi hộp hỏi: "Con nói đi, thằng bé nó bị sao?" Anh chồng ngước mắt nhìn mẹ, nước mắt rưng rưng: "Thằng bé nó đi rồi, nó đi tật rồi." Bà mẹ nghe xong thì ngất lịm, may có ông chồng đứng sau đỡ bà ấy, dìu bà ngồi xuống trước ghế đầu. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, bà lại bừng tỉnh đứng phắt dậy, lao đến giằng đi cháu đích tôn ra khỏi tay của con dâu, ôm thằng bé vào trong lòng gào khóc. Cô Tường rơm rớm nước mắt, đôi chân của cụ dường như đứng không vững, song vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các con, làm nhảm nói trong miệng: "Chẳng nhẽ lời tiên tri của người đàn ông nó năm xưa này đã linh ứng." Kẻ buồn bã bước ra khỏi phòng, đi đến gian thờ gia tiên thắp lên mấy nén nhang rồi khấn vái. Lúc khâm niệm, người nhà gỡ bỏ bộ da rắn trên cổ của thằng bé, nhưng mãi chẳng gỡ ra được. Chỉ đến khi cụ Tường bảo con cháu đi gọi bà Đầm, thì bộ da rắn trên cổ của thằng bé mới được gỡ ra. Sau khi gỡ được bộ da rắn thì cả nhà sửng sốt, trông thấy vết rắn cắn trên cổ của thằng bé. Không may cho cậu, đây lại là con rắn độc, cho nên nó khiến cho cậu mất mạng vì chúng nọc độc của rắn. Vì quan niệm của các cụ khi còn trẻ, hay người chết đều rất linh thiêng, kiêng không để lâu trong nhà. Cho nên đám tang của cậu bé được diễn ra ngay trong ngày và chôn cất luôn vào buổi chiều. Thôn Đông Vĩ một lần nữa rơi vào cảnh tượng tang thương, khiến cho nhà nhà người người phải khiếp sợ. Họ khiếp sợ bởi không biết người chết tiếp theo sẽ là ai, chỉ sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình hoặc là người thân thích ở bên cạnh. Sau đó người dân trong thôn hầu như ngày nào cũng nghe tiếng các thầy tụng kinh gõ mõ vang lên từ một số nhà dân trong thôn. Mùi nhang khói nghi ngút, mùi khét của vàng mã hầu như khi nào cũng ngửi thấy. Bởi họ quan niệm rằng mời thầy về cúng sẽ giúp gia đình của mình được bình an vô sự. Có điều là thay những ông thầy chùa thầy tu hay các thầy cúng từ các nơi đổ về làm lễ, đa số bọn họ đều được người dân mời đến thì không có ai chịu được chung số phận như bốn người gặp nạn trước đó. Điều đó cũng làm cho người dân yên tâm hơn khi mời thầy về cúng. Ngày cháu trai đích tôn của nhà cụ Tường mất cũng là ngày giỗ 49 ngày của thằng Giang. Thằng Mồi cũng như người dân trong làng nháo nhác chạy ngược chạy xuôi tìm thầy về cắt trùng tang. Ông bắt đầu đứng ngồi không yên. Từ khi thằng chắt đích tôn nhà cụ Tường chết, ông Mồi ngày nào cũng nơm nớp lo sợ cho đứa cháu trai của mình. Bởi lẽ thằng bé hay nói nhìn thấy cụ nội và chú Giang đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Trên tay và cổ của họ bị gông cụm xiềng xích trói chặt. Bên cạnh là mấy gã quỷ sai, gương mặt dữ tợn mình đầy lông lá. Ông Mồi sợ người thần trùng bắt đi tiếp theo sẽ là cháu của mình. Ông liền quay sang nói với vợ. Bà này, ngày mai tôi đi xa một chuyến. Mai bà dậy sớm thổi cho tôi bát cơm. Ăn cơm đi đường xa mới ấm bụng. Bà Mồi ngược nhiên hỏi. Ở thì mình tính đi đâu? Tôi bảo thằng Chí nó chờ mình đi. Ông Mồi phả một làn khói thuốc ra khỏi miệng rồi xua tay nói. Thôi, để tôi tự đi. Hàng hóa còn đầy ra đấy. Hơn nữa thằng Chí chiều nay nó quay lại cơ quan rồi còn gì. Bà Mùi chép lưỡi thở dài rồi nói tiếp. Hay tôi bảo chồng con Lành chở qua mình đi. Nhà chúng nó có xe ô tô. Đi xa có thêm người nhà đi cũng tiện. Mà tôi cũng đỡ lo. Ông Mùi liền lắc đầu nói. Mấy lần trước tôi định. Nhưng cứ lần này không đi đến được. Lần khác cũng không đi được. Không chuyện này xảy ra cũng là chuyện kia. Bà không nhớ sao. Nên là tôi muốn lần này cứ âm thầm mà đi. Không cần cho con cái chúng nó biết cũng được. Tôi muốn mời thầy về đây xem đất đai mồ mả cho gia tiên có bị động không. Sao năm nay xảy ra nhiều biến cố như vậy? Còn chuyện của cây lùa nữa, tôi muốn biết nó còn sống hay đã chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thể một người to lớn như vậy, nó biến mất là mất, không có thấy tăm hơi gì cả. Nghe chồng nhói đến con gái, bà Mùi lại ôm mặt khóc nức nở. Đêm qua nằm mơ thấy lùa về mà không vào nhà. Cứ đứng ngoài giếng chỗ gốc cây bưởi mặt buồn bã, nhìn chăm chăm vào trong nhà, nói ra câu nói ớn lạnh, xong quay người bỏ đi. U ơi, con đau quá. Lúc ấy bà Mùi khóc nức nở trong cơn mê, hai tay giơ lên quả quạng trong không trung, cô nắm lấy bàn tay của lụa níu kéo cô lại. Sóng bóng của lụa mờ dần trong đêm rồi biến mất. Đến khi ông Mùi đánh thức bà dậy, bà Mùi mới giật mình nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ trong thế lụa tiều tụy xanh xao càng khiến cho bà Mùi thêm nhớ con gái già rít. Nửa đêm tiếng động lạ ở ngoài cánh cửa đánh thức và phút dậy. Bà mệt mỏi sau bao đêm thức khóc vì thương nhớ con trai. Mà đến hôm nay mới có một đêm ngủ ngon thì lại bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Bà phút ngồi dậy của tay sang bên mé của chồng mình nằm ngủ. Toan gọi ông dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng bà phút giật mình không thấy chồng của mình đâu. Chỗ ông Phất nằm lạnh lẽo thiếu hơi ấm. Bà Phất bật dậy tụt xuống khỏi giường, vội lấy chiếc áo bông khoác lên người cho ấm rồi đi ra khỏi phòng. Bà Phất ra đến gian nhà chính, thình lình bắt hương ở bàn thờ con trai phát ra một tiếng động rất khẽ. Xong bà Phất lại nghe rất rõ. Theo quán tính, bà hướng đôi mắt đang ngái ngủ nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Đột nhiên hai chân của bà khựng lại, trông thấy con rắn đen chùi chũi đang nằm cuộn tròn trong bát hương. Phần đầu thõng xuống y như con rắn đã chết, mà là thay chân nhang trong bát không hề bị siêu vẹo. Bà cây nhang trong bát hương vẫn còn cháy. Thấy có người đi đến, nó không tỏ ra sợ hãi tìm đường trốn đi, mà còn mở to cặp mắt đỏ ngầu nhìn bà Phút chằm chằm. Bà Phút giật mình, cứ nghĩ mình đang ngái ngủ bị hoa mắt. Bà đưa tay lên rồi đến khi nhìn lại không thấy con rắn kia đâu. Bà Phút tính chạy đến ôm di ảnh của con trai rồi khóc, xong bị tiếng sột soạt ngoài hiên dội lại, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung. Tiếng lục cùng văng vọng ngày một lớn, tựa như một vật gì sắc nhọn găm vào cánh cửa gỗ. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến khi bà Phớt đưa tay mở bung chốt cửa nó mới chịu lắng xuống. Một đôi chân trần lửng lơ trên không trung đập thẳng vào mặt của bà Phớt. Ngay sau khi cánh cửa được bà ấy mở tung, bà Phớt đưa tay lên xoa mặt miệng cằn nhằn. Cái quái gì vậy? Tiên sư đứa nào nó nghịch dại trước cửa của nhà bà? Sau câu nói ấy tắt lịm thì bà nhận ra thứ mình đang ôm trước ngực chính là đôi chân người cứng đơ và lạnh lẽo. Máu từ sắc trên khuôn mặt vẫn còn nhễu xuống tong tong, xây đúng mặt của bà Phớt. Bà run rẩy nhìn lên, cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt của mình. Phải có đến gần chục con quạ đen bù bám trên thân của người chết. Bọn chúng thi nhau rỉa thịt trên mặt của nạn nhân. Chẳng biết bọn chúng mổ thịt được bao lâu mà gương mặt của người đó bị biến dạng. Dưới ánh đèn đỏ quạnh từ trong nhà ngắt ra, bà Phớt phát hiện ra bộ quần áo trên cơ thể của người này giống y chang với bộ quần áo tối qua chồng bà mặc trước khi đi ngủ. Bà ấy run rẩy ôm chặt đôi chân của cái xác, gào lên một tiếng thất thanh, rồi cả cơ thể gục xuống nghiêng và bất tỉnh. Bà Mùi dậy từ sớm chuẩn bị bữa cơm sáng cho chồng. Bà đang vo gạo ngoài giếng thì bỗng một con chim cút lợn lượn ngay qua đỉnh đầu. Nó đậu trên nóc nhà ngang, chiếm mò vào gian nhà chính kêu lên đúng một tiếng rồi lại bay đi. Bằng mình bà Mùi đứng dậy nhảy cẫng lên chửi rủa thậm tệ, bởi theo bà tiếng chim lợn là một điểm xấu. Chửi rủa chán, bà Mùi mới bưng nồi cơm quay vào bếp. Vừa đi đến cửa đang nghe tiếng xe máy nổ ngang ngoài cầm. Bà ngạc nhiên nhìn ra, lẩm nhẩm ở trong miệng. Ai vậy chứ? Ai lại đến cái giờ này? Câu nói của bà vừa dứt thì ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh vọng đến. Bác Mùi ơi, bác Mùi, xảy ra chuyện rồi bác ơi. Bà Mùi đặt nồi cơm xuống bếp không kịp nhóm lửa vội vàng chạy ra. Thì ra là thằng Tuấn, thằng cháu họ ở trong thôn. Thế vẻ mặt hớt hải của nó, bà Mùi cất tiếng. Tuấn à cháu, sao đến gì mà sớm thế? Thằng Tuấn mặt cắt không ra giọt máu, chạy xe máy mà đứng tờ hồn nền như trâu kéo cày. Một lúc sau nó bình tâm trở lại rồi nói. Bác ơi bác Phút treo cổ tự vẫn chết rồi. Bà Mùi há hốc mồm ngạc nhiên. Vừa mới chiều qua chú Tím ấy còn sang nhà mình làm phụ hàng hóa để kịp giao cho khách. Chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi chú ấy lại liệt trần âm dương cách biệt. Bà Mùi mãi mới khép được miệng lắp bắp. Thật hả? Thằng Tuấn nét mặt còn vương nỗi sợ, khẽ gật đầu thốt mãi thành câu. Cháu nói thật bác, thầy u cháu cũng hay tin sang nhà bác Phốt rồi, bảo cháu sang đi báo cho ngay bác. Ông Mùi đứng trên yên nói vọng ra. Ai đến sớm thế bà ơi? Bà Mùi rơm rớm nước mắt ngoảnh mặt đại đáp. Là thằng Tuấn đó mình ạ. Nó sang báo chú Phốt treo cổ tự vẫn chết rồi. Ông Mùi là người trong giây lát loạng choạng xém ngã. Không may mà bấu được vào cây cột ngoài hiên làm điểm tựa đứng vững. Sáng hôm đó ông Mùi sang nhìn mặt em trai của mình lần cuối. Trong thấy khuôn mặt rách nát của em trai bị đám quạ cắn rỉa nhằm nhở, ông lại không kiềm được nước mắt. Gương mặt của ông Phớt quả thật nhìn rất ám ảnh, nhất là hai con ngươi mắt bị quả mộ cho vỡ nát bét. Ông Mùi vẫn quyết định đi xa tìm đón thầy về làm lễ cất trùng tang, mà không ngờ nhà giữ đám ma của em trai. Trước khi đi ông còn dặn vợ con. Bà nhắn thằng Chí gọi điện cho cái lành không phải về chịu tang chú Phớt đâu. Có lòng bảo chồng nó qua viếng chú lần cuối cũng được. Bụng mang dạ chửa như vậy đi lại bất tiện. Hơn nữa phụ nữ đang mang thai, không nên đến gần những nơi mang nhiều âm khí như vậy. Bà Mùi buồn bã rồi nói. Nếu mà con lành không có về, liệu có bị hàng xóm dị nghị không mình? Tôi là tôi sợ vậy thôi. Còn thím Phớt thì tôi nói một tiếng thì mới hiểu ngay. Sẽ không có trách móc gì con lành đâu. Ông Mùi chép lưỡi rồi nói. Lý do vắng mặt chính đáng. Tôi thách mà cha nhà đứa nào dám nói cạnh khóe. Thôi bà cứ đứng đây mà sợ với chả sệt. Mau đi báo cho cái thằng Chí đi. Kẻo lại không có kịp gọi cho con lành. Vâng ạ, vậy tôi đi ngay. Mình đi đường cẩn thận nhá. Tiền bạc cất kỹ vào. Bây giờ phường trộm cắp nhiều như rươi đó. Cơm tôi để gói sẵn trong túi. Mình đói lúc nào dở ra mà ăn. Ông Mùi phải tay ra hiệu cho bà Mùi đi. Để cho bà Mùi đi khuất, ông Mùi cũng đứng dậy quay vào trong nhà. Đeo tay nải lên vai, đeo đội chiếc nón lá đi ra khỏi làng. Trước khi đi, ông Mùi dặn dò người thân không được khâm liệm xác chú Phớt, phải đợi ông ấy mời được thầy về làm lễ khâm liệm. Bà Phớt và con gái vì quá đau buồn trước sự ra đi của người chồng người cha, cho nên không còn tâm trí suy nghĩ đến việc khác. Nghe ông Mùi bảo vậy đành nghe theo sự sắp đặt. Mà đến trưa hôm sau, Ông Mùi và thầy mới về đến nhà. Ông Mùi không kịp đưa thầy về nhà của mình nghỉ ngơi mà vội đưa đến nhà của chú Phớt. Ông thầy cũng không trách gì, bởi vì ông ấy biết tình thế đang cấp bách. Cho dù đi cả một quãng đường xa tới đây thì không được nghỉ ngơi, nhưng ông thầy vẫn tỏ ra vui vẻ. Vừa bước vào mảnh đất nhà ông Phớt, ông thầy đã cảm nhận được có điều đó chẳng lành trên mảnh đất này. Nhất là khi trong thiếp vườn cây ăn trái trước cổng của nhà ông Phớt, hình thù những trái trên cây rất kỳ lạ. Ông thầy xem ngày giờ mất của ông Phớt theo sự phỏng đoán của người nhà và kết luận ông Phớt mất phạm vào giờ trùng tang. Thần trùng muốn bắt đi 7 người trong họ mới đủ. Những người thân trong nhà thuộc Tam Hạp Chi cùng với chi trùng tăng phải tránh mặt lúc điểm xác. Cả nhà nghe xong mặt người nào cũng tái mét như tàu lá, chỉ riêng mỗi bác trong họ. Chỉ riêng mỗi ông bác trong họ gạt phát đi rồi bảo. Ông ấy vừa ở xa về không tin ba cái chuyện ma quỷ thần thánh cho nên để nói. Vớ và vơ vẩn, trùng tăng trùng tiếc cái gì, đó chỉ là lời đồn trong thiên hạ thôi. Ông thầy nhìn người đó trong mày một lúc rồi nói. Ấn đường trên trán của chú đen thế kia, coi chừng gặp hạn trong 3 ngày tới. Ông bác họ liền xua tay rồi nói tiếp. Bao năm sông văn ấy chiến trường bom đạn, tôi còn không có sợ chết. Bây giờ lại sợ cái con thần trùng gì đó như thầy nói hay sao? Ông thầy lắc đầu thở dài rồi bảo. Ấy chết, tôi thấy sao nói vậy, còn tin hay không thì tùy chú. Nhưng mà tôi khuyên chú tạm tránh mặt lúc khâm liệm. Các cụ có câu có thở có thiêng có kiêng có lành. Bà Mùi bước đến kéo ông bác họ ra rồi nói. Bác ơi, bác không tin nhưng mà nhà tôi tin. Chẳng phải gia đình chúng tôi đang điêu đứng vì vụ thần trùng bắt người đi còn gì. Có phải người thân của bác đâu mà bác xót. Câu nói của bà Mùi khiến ông bác họ tức giận. Ông ta toàn ngân cổ lên nói gì đó xong rồi lại thôi. Hậm hực ngồi bịch xuống ghế. Ông Mùi thấy nhà có tăng sự anh em trong họ bất hòa cho nên thôi im lặng bơ đi. Chẳng nói gì cả. Ông ấy bước đến bên cạnh ông thầy rồi hỏi. Vậy có cách nào hóa giải không thầy? Xưa nay mọi người ở quê tôi đa số đều không tin vào những điều tâm linh. Thế nhưng mà hôm nay nghe thấy phán như vậy, không tin cũng không được. Nói thật tôi lạnh cả người. Sau khi mà nghe thầy phán cho nên cũng tò mò hỏi đôi chút. Ông thầy chép miệng rồi nói. Thần trùng tại tỵ, tam hạp của tỵ là Dậu và Sửu bị phạm. Mọi người ai là người thân của người chết mà sinh năm Dậu và Sửu thì tránh mặt đi. Không chỉ tránh mặt lúc khâm liệm mà còn phải tránh cả lúc nhập quan, đóng cá, đặc biệt là tránh cả lúc hạ huyệt lấp đất. Ông bác họ nói bóng gió một mực khẳng định chú Phớt mất là do năm hạn. Ai tin thì tùy, tôi thì tôi không có tin. Thần trùng với trà trùng tăng cái gì chứ? Cố vẽ vời muốn ăn tiền của gia chủ thôi. Chú Phớt chẳng qua đến 5 tuổi, thêm cái vụ nghĩ quẩn chuyện gì đó, cho nên xảy ra chuyện đau lòng. Các cụ bảo là 49 chưa qua 53 đã tới. Chú Phớt nhà ta năm nay chẳng phải 53 tuổi còn gì là năm hạn đấy. Ông thầy nghe xong thì giận đỏ mặt. Nếu không vì nể mặt ông Mùi nói đỡ cho ông bác họ vài câu thì chắc ông ấy bỏ về từ sớm. Trong lúc điểm ông thầy lấy bài tổ tôm cũ, bỏ mấy còn bắt sách đi. Số còn lại dài đều ở 4 góc quan tài. Ngày đầu đó là cách chấn trùng trong quan tài, không cho thần trùng và linh hồn của người đã khuất quay về bắt người thân. Thêm nữa, nắm áo quan của chú Phớt cũng đã được ông thầy bùa dán ở 4 góc xung quanh, là để giam giữ linh hồn của người chết, chấn niệm không cho họ thoát khỏi chiếc áo quan. Hai mẹ con của bà Phớt ôm lấy nhau mà khóc sụt sùi. Nghe những tiếng búa chát chúa đóng từng chiếc đinh vào áo quan, mà mẹ con của bà vừa cảm thấy nổi da gà, vừa đau lòng như xé. Ngày đưa ông Phớt đi chôn, bầu trời tối đen, tiết trời mùa đông cả thiếu nắng, nay lại thêm đám mây đen giăng kín, càng khiến cho sắc trời trở nên âm u ảm đạm. Ông thầy có dặn lúc đưa đi chôn người thân không ai được khóc, chôn xong lập tức quay về liền không được ngoái đầu lại, hay gọi tên của người đã khuất. Làm vậy cốt là để người chết ra đi thanh thản, không còn gì lưu luyến với trần gian. Từ nhà của ông Phớt ra chỗ huyệt mộ cũng khá xa, khi đến nơi chiếc xe tang chậm chậm khừng lại. Khiêng quan tài xuống là 4 thanh niên to khỏe trong thôn. Đốn người này làm trong đội mai táng của làng cho nên họ rất có kinh nghiệm. 4 người khom lưng xuống, một tay giữ cốc đòn che trên vai, một tay vịn đầu lên gối lấy đà. Một trong số những người đó hô 1, 2, 3. Chiếc quan tài được 4 người nhấc lên một cách thuận lợi và nhẹ nhàng. Họ men theo đường ruộng để đi ra huyệt mộ. Lúc 4 người khiêng quan tài băng qua một ô ruộng trống không thì cả bốn bắt đầu cảm thấy chiếc áo quan trên vai của mình dần nặng hơn. Bước chân của họ siêu vẹo, bốn bước dưới chân bị lún xuống, nhấc mãi cũng không thể nhích nổi. Ông thầy thấy tình hình không ổn bèn hòa lá bùa xong rồi đốt nó ném về phía quan tài, miệng lầm rầm niệm chú. Thế nhưng bùa của ông thầy chẳng hề hấn gì cả, chiếc quan tài nặng trịch trên vai, bước chân lún xuống bùng bùng. Ông thầy cũng chăm chú nhìn vào chiếc áo quan, bỗng sừng sốt khi trông thấy một con mãng xà đen chùi chũi nằm cuộn tròn trên đỉnh của áo quan. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, dĩ nhiên ngoại trừ mình ông thầy có cặp mắt âm dương cho nên mới nhìn thấy, số còn lại thì không. Con mãng xà phóng đôi mắt đỏ rực lửa nhìn chân chân vào ông thầy pháp, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Song ông thầy vẫn điềm tĩnh không tỏ ra sốt sắng hay hoang mang, mà có những hành động ngược lại. Ông thầy lao đến thò tay vào túi áo, bốc ra một nắm tro trong bát hương rồi ném mạnh vào áo quan. Con mãng xà há miệng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc quan tài trở nên nhẹ tĩnh. Trời mùa đông giá rét mà mồ hôi mồ kê trên trán của bốn người khiêng áo quan vã ra như tắm. Ông mồi thấy hành động của ông thầy pháp có vẻ kỳ quặc bèn cất tiếng hỏi: "Có chuyện sao thầy?" Ông thầy gần gù hối mọi người nhanh đi rồi nói: "Đâu là có chuyện, nhưng mà ông yên tâm, tôi vừa thu xếp ổn thỏa cả rồi." Ông mồi nghe xong thì vẻ mặt hoang mang, lẻo đẻo đi theo sau lưng của ông thầy liên tục hỏi: "Có thật chỉ cần làm đơn giản như vậy là có thể cắt được thần trùng không thầy? Sao tôi thấy còn hoang mang quá vậy?" Ông thầy thở dài liền trấn an: "Cách này xem ra chỉ có thể giải quyết tạm thời vấn đề trước mắt. Còn về lâu dài tôi cũng không dám chắc thần trùng có quay lại bắt người không. Bởi tôi thấy sự việc lần này nó không hề đơn giản như những gì tôi đoán." Ông mồi lúc này liền ngạc nhiên khẽ trong mày rồi hỏi: "Nó phức tạp vậy sao? Đến cả thầy cũng không được thì tôi biết đi tìm đâu?" Ông thầy pháp lúc này quay lại nhíu mày nhìn ông mồi một lúc sau ông ta nói: "Ông cứ bình tĩnh trước đã. Sau đó chuyện đâu còn có đó, đừng có nóng vội không có giải quyết được vấn đề gì cả. Còn dễ làm cho hỏng việc nữa." Nghe ông thầy nói xong thì ông mồi hiểu ra ngay ý của ông thầy muốn nói gì. Bước chân của ông mồi bước đi kiên định vững vàng hơn, cũng không còn những tiếng thở dài. Về đến nhà, ông mồi rót chén trà đẩy sang trước mặt cho ông thầy rồi hỏi: "Thầy xem có phải trong họ nhà tôi sẽ còn người phải chết không? Đúng không thầy? Mà nó là thần trùng gì vậy? Tại sao phải bắt đi nhiều người vậy chứ?" Tôi nói văn tắt cho ông hiểu thế này. Còn giải thích cặn kẽ và muốn nam hiểu về nó thì không thể ngày một ngày hai hiểu được. Có nghĩa là trong thời gian chưa mãn đại tang, hoặc là chưa mãn tang của bà con gần, lại tiếp theo có một cái đại tang, hoặc một tang gần khác xảy ra trong gia đình dòng tộc nhà mình. Nói dễ hiểu hơn nữa, trùng tang là tang chủ phải mang ít nhất là hai vòng khăn tang trong vòng của một thời điểm. Trong nhà người thân vừa nằm xuống là có nguy cơ liên tang là đáng lo ngại. Có ba loại trùng tang điển hình như là trùng tang ngày, trùng tang tháng và trùng tang năm. Ông mồi nghe xong trong lòng cảm thấy hoang mang. Vậy theo thầy trùng tang nào đáng sợ? Nhà tôi liệu có... Nói đến đây ông mồi không dám hỏi tiếp. Ông thầy nhấp thêm một ngụm trà rồi nói: "Trùng tang ngày là nặng nhất, trùng tang tháng là nặng nhì, trùng tang giờ là nặng thứ ba, còn trùng tang năm là nhẹ nhất." Ông mồi làm nhảm trong miệng đưa tay lên đếm từng đốt. Một lúc sau vẻ mặt hoảng hốt ngước mắt nhìn lên ông thầy: "Trùng thất xa, không lẽ nhà tôi đang bị trùng tang thất xa? Có phải là có đến 7 người chết liên tiếp hay sao? Trời ạ." Ông mồi nói xong thì liền đập tay xuống bàn, vừa tức giận vừa sợ hãi. Ông thầy thấy vậy bèn nói: "Tôi đã nhìn thấy nó rồi." "Nhìn thấy gì ạ?" "Thần trùng." Ông mồi sợ hãi nuốt nước miếng lắp bắp: "Thế nó có hình dạng thế nào? Có phải trông như một con quỷ mình mẩy đầy lông lá như thằng cháu nội tôi hay thế không? Cháu ông nhìn thấy chính là mấy con quỷ sai ở địa phủ. Còn thần trùng tôi trông thấy là một con mãng xà đen." "Thần trùng là con mãng xà đen ư? Tại sao nó lại muốn bắt thầy tôi? Còn muốn 7 người thân trong gia đình tôi mang theo? Còn muốn cả 7 người thân trong gia đình của tôi nữa?" Ông thầy pháp toan nói điều gì, thế nhưng mà đúng lúc này bà Mùi về tới. Bà không lo đi nấu cơm nước mời khách mà chạy sộc vào trong nhà năn nỉ: "Thầy ơi, đằng nào thầy cũng không quản đường xa đến đây giúp gia đình nhà tôi. Phải xin thầy xem quẻ cho con gái tôi. Thú thực với thầy là nó mất tới gần 2 tháng nay. Tôi đêm nào cũng nằm mơ thấy con bé quay về. Nhưng mà lạ thay nó không chịu vào nhà, cứ đứng ngoài cổng buồn bã trông vào. Còn nói với tôi là u ơi con đau lắm, hay là nó sảy thai cho nên đau lòng quá không dám quay về nhà. Nói xong bà Mùi lại rơm rớm nước mắt. Ông Mùi thấy vậy liền của trách: thôi bà đi nấu cơm đi, chưa chật ra rồi còn gì. Thầy đi cả quãng đường xa đến đây giúp mình cũng phải đối đãi thầy cho tử tế. Ông thầy liền xua tay. Thế bà Mùi khóc vì con trong lòng bà ấy chắc đau buồn lắm, cho nên ông bảo: đằng nào cũng đã đến nhà anh chị, tôi cứ như vậy mà đi cũng không phải. Chỉ viết ngày tháng năm sinh cô Lụa vào mảnh giấy này, tôi luận quẻ cho. Bà Mùi như là người sắp chết vớ đường chiếc áo phao, vui mừng khôn xiết, đưa ống tay áo lên quẹt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, rồi nhận mảnh giấy từ tay của ông thầy, ghi bát tự của Lụa vào bên trong. Ông thầy lật dở quyển sách cũ ra xem, xong cho dù lật muốn nát cả quyển sách, ông cũng không tra được gì. Ông thầy gấp lại cuốn sách, ngước mắt nhìn hai vợ chồng ông Mùi rồi lắc đầu nói: thầy, vậy là sao hả thầy? Con gái tôi nó còn sống hay đã chết? Ông Mùi lúc này liền mắng vợ: bà bị làm sao vậy? Cái chuyện gì cũng phải từ từ đợi thầy xem cho chứ. Bà Mùi lúc này mếu máo nói: tôi biết, thế nhưng mà người làm mẹ như tôi lo cho con gái của mình đứt ruột đẻ ra là sai sao? Từ cái hôm cái Lụa nó bỏ đi đến giờ, có đêm nào tôi được ngủ ngon giấc đâu. Nói xong bà Mùi khóc nức nở. Ông Mùi chỉ biết nhìn vợ thở dài, quay sang nói với ông thầy: mong thầy thông cảm, bà nhà tôi vì quá thương nhớ và lo lắng cho con gái cho nên mới hấp tà hấp tấp, thầy đừng chấp bà ấy. Ông thầy chép miệng nói: tôi hiểu mà, tình mẫu tử luôn thiêng liêng cao cả, chỉ tiếc rằng quẻ bói này không có linh nghiệm. Tôi đã xem rất kỹ mà vẫn không thể nào ra kết quả, cứ như có người muốn phá không cho tôi xem, che khuất tầm nhìn vậy. Bà Mùi đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn lên, vội quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, rồi lo lắng hỏi ông thầy: ý của thầy muốn nói có người không muốn gia đình tôi tìm thấy cái Lụa? Ông thầy thở dài gật đầu rồi nói: đúng là như vậy. Chẳng phải ông bà thường nói con gái của mình là người sống luôn có trách nhiệm sao? Cho dù cô ấy có sai đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ chọn cách âm thầm ra đi mà không để lại một lời nào cả, hay là một lá thư cho cha mẹ người thân khỏi lo lắng, trừ khi... Nói đến đây ông thầy lại thở dài. Hai vợ chồng của ông Mùi bắt đầu cảm thấy bất an sau câu nói bỏ dở của ông thầy Pháp. Ông Mùi lại hỏi tiếp: như vậy con gái của tôi nó có sao không thầy? Ông thầy liền vỗ vai ông Mùi rồi lắc đầu: tôi e là cô ấy lành ít dữ nhiều, bởi còn sống thì không thể nào mất hết đi dương khí, cho dù họ còn thoi thóp thở. Thế nhưng còn trường hợp của con gái ông bà, tôi không thấy chút dương khí nào, thậm chí là cảm nhận cũng không. Có khi nào tôi hay mơ về cái Lụa là vì con bé đã chết rồi phải không mình? Trời đất ơi, tôi thật không thể chấp nhận được sự thật này. Bà Mùi nói xong thì òa khóc. Ông thầy lúc này liền nói: chắc do bà quá nhớ con gái cho nên vậy thôi. Nhưng mà ông bà cũng đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn có câu ở hiền gặp lành cơ mà. Cho dù ông thầy có khuyên cỡ nào, xoa dịu tình hình ra sao, thì chỉ trong lòng của bà Mùi luôn nóng như con lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Hai ngày sau ông thầy phải quay về gấp vì bận lo đám dỗ cho cha của mình. Trước khi chia tay hai vợ chồng ông Mùi, ông ta liền dặn: hãy nhớ lời tôi nói, nếu trong họ có xảy ra tang sự lần nữa, dặn mọi người những ai tam hợp với lại người đã khuất, không nên có mặt lúc khâm liệm, cũng không nên xuất hiện trong ngày đưa tang. Ông Mùi lo lắng hỏi: liệu nhà tôi có bị sao không thầy? Ông thầy xách bước song song với ông Mùi, nói tiếp câu mình muốn nói lúc bà Mùi xuất hiện: thần trùng đã nhảy sang nhà người thân của ông, tôi e là người bị tiếp theo sẽ là ông ta. Ông Mùi trong mày hỏi: là ông bác trong họ nhà tôi? Ông thầy gật đầu rồi nói: ông ta có bát tự hợp với em trai của ông, cho nên thần trùng nhắm ông ấy. Nếu tôi đoán không lầm, ngày giỗ tuần đầu em trai của ông trong họ lại có biến. Nói xong ông thầy liền vỗ vài cái lên vai của ông Mùi, như thể trấn an ông đừng quá lo. Ông Mùi tiến ông thầy Pháp ra cầm, vẫn muốn ông ấy ở lại đợi qua giỗ tuần đầu của em trai rồi đi. Nhưng thầy có việc gấp cho nên ông không dám giữ. Ông Mùi tâm trạng không lấy gì làm vui, lững thững xài từng bước nặng nhọc chậm chạp quay vào nhà. Đi đến sân bỗng nhiên chân của ông khựng lại, khi trông thấy bà Mùi ném đá ra giữa ao, miệng chửi đồng sùm. Ông Mùi đứng quan sát một lúc, thì ra hôm nay bên nhà của lão Toán đang rục rịch tất bật lo chuẩn bị sính lễ cho con trai đi giảm ngõ bên nhà đằng gái. Trông thấy tiếng cười nói vui vẻ của họ, ông Mùi cảm thấy cay đắng thay cho đứa con gái khờ dại của mình. Nó còn đang chưa biết sống chết thế nào, vậy mà... Tiếng của bà Mùi và ông đang chửi đầm, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của ông. Cái quần mất dạy, quần bất nhân, quần vô cảm tàn ác. Con gái của bà chưa biết sống chết ra sao, này nó vui tươi đi lấy vợ mới. Đã vậy nha, bà cầu cho vợ chồng chúng may, sớm tan đàn sẻ nghe, để con cái ra không có lỗ đít. Ông Mùi đi tới kéo bà Mùi vào nhà rồi bảo, bà có thôi đi không? Con gái của bà chưa chồng chửi hoang thì đẹp mặt lắm sao? Bà bô bô cái miệng ra để nói, để thiên hạ nó cười cho hai cái thân già này. Mai đúng lúc đó đi ngang qua, cũng dừng lại khuyên nhủ mẹ chồng. Thầy con nói cũng đúng đấy U, chỉ tội cô lụa nhà mình, hết lòng thương yêu phải cả đàn ông phụ bạc chẳng ra gì cả. Bà Mùi không cam tâm xót con cho nên bà liền gào lên. Trời đất ơi là con ở đâu về với thầy U đi chứ? Cái thằng đốn mặt kia nó không chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Thì thầy U luôn răng rộng vòng tay đón con mà. Nghe vợ của mình nói, hai mắt của ông Mồi đỏ hoe như sắp khóc. Xong ông cố kiềm chế cảm xúc của mình, nuốt nước mắt vào bên trong. Đôi chân của ông run rẩy đứng không vững, phải cố gắng lắm mới vịn đứng vào thành ghế rồi ngồi phịch xuống. Ông siết chặt nắm đấm thổi xuống bàn một cách thật mạnh, khiến nước trà trong chén văng ra bên ngoài. Khác với tâm trạng buồn bã nhà ông Mùi, bên nhà của ông Toán năm nay xem ra việc gì cũng được như ý. Đầu năm thì có thương lái đến đặt hàng với số lượng. Thương lái này cũng chính là khách hàng lâu năm bên nhà ông Mùi. Rồi tới việc con trai của ông bà Toán là Bách sắp được chuyển xuống thành phố, cơ hội thăng tiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm nay gia đình của ông Toán lại đón tin vui vì Bách sắp lấy vợ. Cô vợ này của Bách có gia thế không hề tầm thường. Ngày đầu bố cô gái là chủ tịch huyện, nhà giàu nứt đố đổ vách, lại là con gái duy nhất ở trong nhà. Sở dĩ Bách được đề cử xuống thành phố công tác cũng bởi có ông bố vợ làm to chống lưng. Chứ thực ra Bách là một kẻ nhút nhát, có tài giỏi trong công việc, song không có tính quyết đoán, cho nên thiếu đi sự bản lĩnh của một người đàn ông. Ngay cả tình yêu của mình mà anh ta cũng không dám đấu tranh, thì nói gì đến bản lĩnh trong công việc. Cũng chẳng hiểu vì sao anh ta quen được con gái diều của ông chủ tịch huyện để một bước leo cao. Trong nhà hai vợ chồng ông Toán ngồi nói chuyện với nhau. Mình này, tôi tính mời cả vợ chồng lão Mồi sang dự đám cưới của thằng Bách. Mình thấy thế nào? Ông Toán gạt phắt đi, tên đầm xuống bàn té bụi, trừng mắt nói với vợ. Bà bị điên sao? Chuyện tình cảm của thằng Bách nhà mình với con lụa bên ấy tốt đẹp gì đâu mà mời. Chưa kể con lụa nó đang bỏ nhà đi, sống chết chưa rõ. Bà sang mời hò trong khoảng thời gian này, khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt gia đình bên ấy. Nghe lời của tôi, không có mồi mọc gì bên đó cả. Có khi mời xong mụ mồi ôm hận kiếm chuyện ngày giữ ngày trọng đại của con trai. Khi đó bên đằng gái họ lại cười cho. Bà Toán vỗ đùi cái đét mắt sáng lên rồi nói. Mình đúng là khôn thật đấy. Tôi lại không nghĩ được sai như mình. À mình này, còn cái vụ hàng hóa mẫu mã, tính sao bây giờ? Cô nên bảo thợ làm thêm một lô dự phòng có khách đến đặt không? Dù sao hàng hóa trong kho nhà mình cũng sắp cạn nguồn hàng dự trữ rồi. Ông Toán đưa điếu cày lên miệng rít một hơi, nhả ra một làn gói cao vút vào không trung rồi nói với vợ. Vậy cũng được, ngày chiều nay bà hối thợ bắt tay vào việc đi, có ít hàng dự trữ trong kho cũng tốt. Còn về mẫu mã chẳng phải mẫu vẽ của thằng Bách nhà mình đưa cho, đang rất được khách hàng thích sao. Bán buôn cũng đắt khách, sản xuất làm thêm một lô giống vậy, tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì đâu. Bà Toán liền cười hí hửng rồi nói, suy nghĩ của mình giống y chang suy nghĩ của tôi. Mẫu mã thằng Bách nhà mình đưa cho đẹp thế cơ mà, trông y như là mặt thật đấy mình nhỉ. Thôi bà đi lo công việc đi, tôi còn phải kiểm tra lại xem danh sách khách mời, xem còn thiếu ai không chứ. Xế chiều hoàng hôn buông xuống, Mai đang rửa rổ rau lợn ở bến ao, chợt Bách đi ngang qua dừng xe lại rồi hỏi, chị Mai, lộ có tin tức gì chưa hả chị? Mai nghe tiếng của người quen hỏi mình, ném mớ rau xuống mặt nước ao ngước lên nhìn Bách bằng một ánh mắt kinh bỉ. Cô cười khẩy giọng trách móc. Ôi trời ơi, ai đang hỏi tôi thế này? Cơn gió vô tình nào đưa anh bí thư xã đến tận đây hỏi thăm em tôi? Các cậu nói không sai mà. Quỷ đội lốt người lúc nào cũng mang trên mình một bộ mặt giả tạo. Nói xong Mai không người xuống rửa rau tiếp. Vì Trách Bách là một kẻ phụ tình khiến Châu Lụa bỏ nhà đi biệt tâm, cho nên Mai cố ý muốn đập tay xuống nước thật mạnh, làm cho nước văng tùng tóe lên cả người của Bách. Bách thấy như vậy thì lùi lại vài bước, song anh ta không có ý định bỏ đi, vẫn đứng lại ra mặt đau khổ nói với Mai. Kể chị, em lo cho Lụa thật mà. Không biết Lụa bỏ nhà đi em cũng hoang mang lắm. Em có nhờ mấy người bạn làm trong cơ quan công an để giúp xem Lụa đang ở đâu. Nói đến đây thì Mai liền ngước lên, ném nắm dầu đang rửa xuống nước rồi giọng mỉa mai. Đến cả công an bạn của bí thư còn không tìm thấy Lụa, thì gia đình chúng tôi chỉ là dân thường sao tìm được đây. Chú nói đi, đêm đó giữa chú và cô Lụa xảy ra chuyện gì? Bách tái mặt xong cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp. Không có. Đêm hôm ấy bọn em không xảy ra chuyện gì. Em chỉ khuyên Lụa đi phá thai. Tại thế U em không đồng ý để em và Lụa đến với nhau. Mai chừng mắt ngước lên lườm Bách, thốt ra hai từ độc ác rồi cô nói tiếp. Cháu mình mà họ cũng nhẫn tâm vứt bỏ thì chẳng phải là con người. Còn cậu biến ngay khuất mắt tôi đi. Từ nay tôi cấm cậu lảng vảng trước mặt của tôi. Xem như em tôi nó không có mắt, yêu và tin nhầm người. Nói đến đây thì Mai òa khóc, ngước mắt nhìn trời rồi gào lên. Lụa ơi là Lụa, cô đang ở đâu chứ? Tại sao cô phải hy sinh bản thân chỉ vì một gã đàn ông nhu nhược yếu đuối như thằng Bách? Bách nghe thì Mai bều xấu mình, hai tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, thế nhưng không hề thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Mai đứng nhìn theo anh ta, cô lại xót cho cô Lụa. Xưa nay Lụa và cô có mối quan hệ tình cảm chị em rất tốt, nên khi không liên lạc với Lụa, trong lòng của Mai nóng như lửa đốt, chỉ sợ Lụa nghĩ quẩn mà tự hại thân mình. Hôm đám dỗ tuần đầu của ông Phốt diễn ra suôn sẻ. Nói như vậy là vì đêm hôm qua trong họ không xảy ra biến cố thương tâm nào. Mãi cho đến tối khi lo xong đám dỗ cho em trai, ông Mùi mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng gì thì cũng đã qua cái đêm khiến cho người ta kinh sợ, chính là đêm hôm qua. Đến hôm nay gánh nặng trên vai của mọi người cũng được hạ xuống. Nửa đêm gió thổi tán lá cây ngoài vườn kêu lên xào xạc. Ngoài tiếng gió rít lên từng cơn khiến cho ông bác tỉnh giấc. Ông bác ngồi dậy đi ra hút điếu thuốc và uống chén trà cho ấm bụng. Định rằng uống trà xong sẽ đi ngủ, nhưng tiếng con chó vàng của nhà ông cứ sủa inh ỏi ở ngoài sân. Ông bác họ mở cửa bước ra đứng trên hiên, nhau mắt nhìn ra chỗ con chó rồi gọi. Vàng, trông thấy cái gì mà mày sủa lên như thế? Con chó nghe thấy chủ đánh tiếng thì lập tức ngoảnh đầu nhìn ông, rồi ngoắc cái đuôi mừng mấy cái. Sau nó không hề chạy đến quấn quýt chân ông. Thế nhưng nó không hề chạy đến quấn quýt chân ông như mọi hôm. Con vàng lại tiếp tục sủa đầm, hai mắt nhìn chân chân về phía trước. Thỉnh thoảng lại dùng bộ móng cào xuống đất, miệng rên lên ư hứ luôn mồm. Ông bác họ thì là dù sao tuổi cao, ông cũng đã từng cảm thấy khó ngủ, cho nên muốn chạy ra xem con vàng nhà mình sủa gì mà mãi chẳng chịu thôi. Hay chỉ là cắn bẫy khi nghe tiếng động lạ. Vừa đi đến chỗ con vàng, ông bác liền đảo mắt ngó xung quanh. Không gian lặng phắt. Ông bác nhìn con chó vàng rồi bảo. Đúng là chẳng có gì cả. Vàng, mày hư quá thôi. Tính không cho anh ngủ có phải không? Thường ngày ông bác rất quý nó, chỉ mắng yêu nó vài câu rồi quay người đi vào nhà. Con vàng đứng sau lưng nhảy chồm lên người của ông, sủa lên inh ỏi. Ông bác thấy vậy thì quay lại nói. Thôi vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm. Nó không để ý lời của chủ nhân nói mà cứ ngước mặt nhìn về tán cây, chu lên những tiếng như chó sói. Ông bác thích là ngước mắt lên nhìn theo. Vừa ngẩng mặt lên thì thình lình một con rắn to đen cần bằng cổ tay phóng từ trên cành cây lao xuống. Nó há to miệng thè lọc độc cắn một nhát vào con mắt của ông bác rồi nhanh chóng nhảy xuống đất rồi bỏ đi. Ông bác họ gào thét lên một tiếng thất thanh. Cả cơ thể phốp pháp của ông ta nằm sóng xoài dưới đất, dấy lên đành đạch như con cá nằm trên thớt. Miệng mồm và cả hốc mắt hốc mũi cứ như vậy hộc máu tươi ra mà chết. Con vàng nằm xuống bên cạnh xác của chủ nhân, liếm vào mặt của ông, miệng nó rên lên ư ử cho đến khi người nhà của ông phát hiện xác của ông nằm cứng đơ ở ngoài vườn. Hôm sau hai vợ chồng lành chở nhau về thăm nhà, nhưng không gặp thấy U ở nhà. Đúng lúc Mai đang định chạy sang nhà ông bác phụ giúp đám tang Thế hai vợ chồng Lành về thì liền hỏi: anh chị về chơi à? Lành liếc vào trong nhà không thấy tiếng của thầy U liền vội hỏi: thầy U đi đâu rồi thím Mai? Sao hôm nay nhà cửa vắng vậy? Mai liền thở dài rồi đáp: thầy U vừa sang nhà bác họ rồi chị, bác ấy vừa mất đêm qua. Khi hay tin ông bác trong họ vừa qua đời, Lành òa lên khóc, quay sang bấu chặt tay của chồng: anh à, anh chở em qua nhà bác họ để viếng. Em còn sống được đến ngày hôm nay là do năm xưa em bị đuối nước, nhưng may có bác ấy cứu kịp thời. Anh chồng thấy vợ của mình năn nỉ cũng cảm thấy mùi lầm, mặc dù trong lòng anh rất hoang mang đến những lời đồn trùng tang bên nhà họ vợ. Song anh cũng không muốn vợ mình áy náy nên liền gật đầu đồng ý. Chờ em qua viếng bác cũng được, nhưng viếng xong anh chờ em về luôn. Dù sao em đang mang thai, lại sắp đến ngày sinh, những cái nơi lạnh lẽo không nên đến ở lâu. Lành Hiền đang là giáo viên cấp 2, cô là người có ăn có học, tầm nhìn xa, cho nên mấy chuyện tâm linh mê tín Lành chưa khi nào tin. Đối với cô, những người thân trong gia đình của mình lần lượt qua đời, Lành chỉ nghĩ đơn giản rằng là số của người thân đó đã tận. Phàm là việc gì cũng thuận theo tự nhiên, muốn cưỡng cầu cũng khó. Còn việc Lành không về chịu tang của người thân cũng là do thầy U cô không cho về, bởi họ tin rằng trùng tang là có thật. Mai lúc này lên tiếng ngăn cản: thôi anh chờ chị Lành về đi, đợi nhà cửa êm xuôi rồi về. Anh chị đừng có lo cho thầy U, thầy U vẫn còn khỏe lắm, em hứa sẽ chăm sóc thầy U thật tốt. Lành biết Mai luôn là một người con dâu có hiếu, tốt tính, sống tình cảm. Thế nhưng Lành vẫn muốn về nhà thăm thầy U. Nỗi nhớ cha mẹ luôn thôi thúc Lành quay trở về. Lành mỉm cười nói với em dâu: đằng nào chị cũng về nhà rồi, để chị qua thắp nhang cho bác, chào thầy U một tiếng xong chị về. Thế nhưng mà thầy U dặn không cho chị đến những nơi mang nhiều âm khí như đám ma. Hay là chị nghe lời đi, kẻo thầy U lo đấy. Lành không nghe lời khuyên của chồng và em dâu, một mừng muốn đến viếng ông bác. Mai biết không thể cản được chị chồng, đành đưa họ sang nhà ông bác họ. Lúc Lành đến nơi thì lúc ông thầy làm lễ khâm liệm, biết bây giờ không vào nhìn mặt ông bác lần cuối sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vừa bước xuống khỏi xe, Lành ôm bụng bầu đi đến cạnh quan tài, ngó nhìn vào mặt của bác lần cuối, thì chẳng may nước mắt của Lành rơi vào thi thể của ông. Liệm xong, xác của ông được đặt trong một chiếc áo quan đã được chuẩn bị sẵn kê ở giữa gian nhà. Bà Mùi từ bếp đi lên thấy con gái đứng cạnh quan tài khóc, vừa chạy đến kéo tay của Lành ra ngoài. Trời đất ơi Lành, con về từ bao giờ thế này? Lành lau nước mắt rồi đáp: U à, con vừa về, U có khỏe không? Thế con đâu rồi hả U? Bà Mùi không trả lời con gái mà vội kéo Lành ra khỏi đám đông, đi ra tận ngoài cổng mới chịu dừng lại. Ánh mắt chất chứa nhiều điều lo lắng. Thế U khỏe cả, thôi bảo chồng trở về đi. Hôm nào xin nhớ nhắn cho U một tiếng U qua U chăm. Lành liền đáp: về thì về, U phải để con và chia buồn cùng bác gái và các cô chứ. Còn thầy con nữa, con chào thầy một tiếng rồi con về. Bà Mùi liền xua tay rồi cản: U bảo nhà chị về thì cứ về đi. Thầy đã dặn phải kiêng cữ không cho những người có tuổi tam hạp đến gần người chết. Thôi cứ vậy mà làm theo đi. Lành liền miễn cưỡng bước ra ngoài cầm. Lúc này chồng của Lành cũng đi ra lấy xe. Sợ nhớ ra chuyện gì, Lành quay lại hỏi: U ơi, còn tin tức về cây lụa thì em con đã có tin gì chưa? Vẫn chưa. U vẫn xót hết cả ruột can lên đây. Còn với chả cái, chắc nó muốn U chết đi héo mòn, nó mới vừa lòng đấy. Nói đến đây thì mắt của bà Mùi đỏ hoe, biết U sắp khóc, Lành lúc này an ủi: con hiểu nỗi lòng của thầy U lúc này, nhưng mà U nhớ giữ gìn sức khỏe, có vậy con mới yên tâm. Nói xong, Lành liền rúi vào tay của U ít tiền, gọi là tiền biếu thầy U trả bánh. Rồi cô leo lên xe, hai vợ chồng Lành chào bà Mùi xong rồi ra về. Bà Mùi nhìn theo chiếc xe của hai vợ chồng Lành đi khuất mới an tâm quay trở vào trong. Nhà ông bác họ cũng sợ gia đình vướng vào cảnh trùng tang, cho nên cất cầm ra tận Bắc Ninh tìm thầy về để trấn yểm. Ông thầy này cũng không phải là hàng hữu danh vô thực. Cách thức cất trùng của ông ấy khác hẳn với cách thức của những ông thầy Pháp do ông Mùi mời về. Đầu tiên ông thầy dùng thần sa chu sa, xương luật địa liền cùng một số loại thuốc khác chỉ riêng ông thầy mới có. Tất cả được bỏ vào trong một cái túi vải rồi đặt bên trong quan tài. Để chắc chắn thần trùng không quay lại bắt người thân, ông thầy còn cẩn thận dùng linh phủ gối dưới đầu của người đã khuất dán lên dưới ngực, rốn lót cả vào dưới quan tài. Lúc khiêng quan tài đi, ông thầy dặn không ai được khóc, vì tiếng khóc và nước mắt sẽ làm cho vong hồn của người chết lưu luyến không chịu siêu thoát. Ra đến mộ, ông thầy còn đặc biệt dùng bài thuốc khí thẩm giữa sớ phổ bắc tông và kỳ nam xông vào mộ và người sống để cầu siêu, giải thoát cho trùng, biến từ âm binh thành thiên binh. Nhà có thầy đám ma, ông bác họ diễn ra suôn sẻ, không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng cho đến ngày hôm sau, bà Đồng đang ngồi trong miếu thắp hương, bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở ngoài đường, có vẻ như gấp gáp lắm. Tò mò, bị đi ra khỏi miếu, nhìn ra ngoài đường, ngoắc một cậu nhóc lại rồi hỏi: "Này cháu, mọi người đi đâu mà vội vàng vậy?" Thằng bé vừa thở vừa đáp: "Dạ ở ngoài kia có người bị tai nạn chết bà gà." Bà Đồng nhíu mày, hướng ánh mắt dõi theo đoàn người chạy, rồi lại nhìn thằng bé rồi ngạc nhiên: "Ai vậy cháu? Là người làng mình hay là người thiên hạ?" Thằng bé liền đáp: "Dạ là người làng mình, nghe bảo người bị tai nạn là thông con của bà Năm. Thôi cháu chạy đi xem đi bà." Nói xong thằng bé quay người chạy đi. Bà Đồng không kịp hỏi thêm câu gì, bà quay vào trong điện xá bà xá trước điện thờ, rồi lần đần leo lên chiếc xe đạp cọc cạch chạy ra chỗ bị tai nạn. Đúng là thông gặp tai nạn thật, chẳng biết nó đi đứng kiểu gì mà còn vài trăm mét nữa thôi là tới cổng làng. Vậy mà xe của nó lại đâm thẳng vào cột mốc ven đường, đầu xe máy vỡ vụn, đập đầu xuống đất vỡ toác, ông văng ra cả bên ngoài. U nó ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy con trai nằm chết thảm trên vũng máu. Làng lại rơi vào một cảnh tượng thương tâm, không còn tiếng cười nói, bởi tiếng gào khóc, tiếng kèn đám ma vang vọng bốn bề, khiến cho lòng dân hoang mang tột độ. Cả làng chưng hết hoang mang thì hôm sau lại có biến. Lần này cái chết xảy ra với một người đàn ông trong thôn. Anh ta đã có vợ con, đi làm ăn xa kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng số phận thật là hà khắc. Ngày hôm đó anh ấy leo lên giàn giáo để xây dựng, không may giàn giáo bị sập, ngã từ trên cao xuống dây trúng vào thanh sắt dưới đất, đâm xuyên thấu qua ngực, chết tươi tại chỗ. Ông trưởng thôn sang gặp bà Đồng sợ hãi hỏi: "Bà hay tin gì chưa?" Bà Đồng lúc này thở dài rồi mãi mới lên tiếng: "Tôi biết rồi. Ông trưởng thôn muốn nói đến vụ của thằng Khoa bị ngã giàn giáo hay sao?" Ông trưởng thôn thở dài rồi nói: "Làng mình năm nay sao nhiều người chết vậy không biết, liệu có phải..." Bà Đồng ngước mắt lên nhìn ông trưởng thôn, làm cho ông ấy có chút bối rối. Ông trưởng thôn lúc này cười xòa rồi nói: Tôi nói vậy thôi. Thú thực với bà là cứ bảo không lo trong lòng là nói dối. Chỉ sợ là người tiếp theo sẽ là mình hoặc là người thân của mình." Bà Đồng lúc này cười nhạt rồi đáp: "Vậy bây giờ ông tin làng mình là bị trùng tang thật rồi sao? Mấy hôm trước thì dân làng mời thầy về cúng, ông còn lén đi báo chính quyền trên xã còn gì. Vụ đó mấy người dân xém chút bị bắt vì cái tội mê tín dị đoan, làm nhũng nhiễu lòng dân." Ông trưởng thôn lúc này cười gượng rồi bảo: Thì bà một lần đặt bản thân vào vị trí của tôi sẽ hiểu cảm giác của người đứng giữa nó khó xử như thế nào. Các cán bộ trên xã ngày nào cũng gọi tôi lên để hỏi, rồi họ nhắc nhở tôi quản lý người dân không tốt, sinh ra tệ nạn mê tín dị đoan. Tôi biết mình làm vậy cũng không đúng, thế cơ mà tôi khó xử thật mà." Bà Đồng nghe thấy như vậy thì lên tiếng thở dài, cảm thấy ông trưởng thôn nói cũng có lý, vì từ Tết đến giờ thôn Đồng Vĩ hầu như tuần nào cũng có người chết. Tiếng kèn chống đám ma, mùi nhang khói, tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ siêu độ và cả tiếng hô hoán nhảy múa của bà Đồng, thể pháp từ các nơi đổ về, nghe thôi cũng nhức cả đầu nổi cả da gà. Bà Đồng lúc này liền chẹp mũi rồi nói: "Cho dù là như vậy, phép vua còn thua lệ làng cơ mà." Ông trưởng thôn liền tiếp: "Thì đúng là như vậy, cho nên làng mình đã có ai bị bắt lên xã hay là gì đâu. Tôi cũng có trình bày có ý kiến, các anh ấy mới giơ cao đánh khẽ đấy chứ." Bà Đồng lúc này liền gật gù rồi bảo: "Vậy thì vất vả trong trưởng thôn rồi. Mà ông trưởng thôn đến đây có chuyện gì không? Hay chỉ là tình cờ đi ngang qua đây?" Ông trưởng thôn lúc này liền cười rồi xoa đầu nói: "Thì cũng có, hôm nay tôi đến muốn hỏi xem bà Đồng có cách gì giúp dân làng một tay không. Bà là người khá là am hiểu về tâm linh, ít nhiều cũng có quen thầy này bà nọ." Bà Đồng lúc này liền thở dài rồi nói: "Không phải là tôi không muốn giúp, Mà một mình tôi không đủ sức để làm chuyện ấy. Đến cả bà cô cũng không về báo mộng cho tôi nữa. Điều ấy cho thấy là thần khí trong làng mất đi rồi. Ma quỷ trú ngụ, đất thuộc người âm. Ông trưởng thôn nghe đến như vậy toát cả mồ hôi. Ông rút chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Rồi ông ấy gật gù chẹp lưỡi rồi nói. Không biết số phận làng này sẽ đi về đâu nữa chứ. Ông trưởng thôn lúc này ra về, lúc đi ngang qua cây hương ở ngoài cổng miếu, da gà của ông nổi lên cuồn cuộn, lông tóc dựng đứng. Chẳng hiểu tại sao mỗi khi ông đặt chân đến đây đều có cảm giác ớn lạnh đến dị thường. Nhất là cây nhang ở ngoài này, nghe đâu là thờ vong của đứa trẻ con chết đuối. Cũng không biết là con cái của nhà ai, song xác chết trôi giạt về đây. Ngay đến dưới bến sông cạnh miếu của bà cô, người dân thấy vậy thương tình vứt xác của đứa trẻ lên, mua cho nó cái tiểu rồi đặt xác của nó vào, khiêng ra ngoài vườn cho bãi tha ma để chôn cất. Sau đó nghe mấy bà trong xóm kháo nhau, phong nhi này chết oan cho nên linh thiêng lắm. Chỉ cần mang lễ cúng, phải hôm sau đi chợ buôn mày bán đắt thì y như rằng. Hàng hóa của người đó bán đắt như tôm tươi, xong cũng có người nói là do gặp may trong chợ phiên. Có người thì bảo rằng nửa đêm về ngang qua chỗ bến sông, cứ thấy đứa bé tắm bể bõm dưới nước. Khi mà dòi đèn xuống thì lại chẳng thấy gì cả. Có người đi xoay ếch đêm thấy tiếng võng kéo kẹt trên cây đa. Anh ta ngước mắt nhìn lên, trông thấy một cô gái không trông rõ mặt, đang bồng một đứa bé nằm trên võng trên đỉnh ngọn cây đa. Rồi hát ẩu ơ để ru đứa bé ngủ. Nghĩ lại những câu chuyện ly kỳ ma mị này. Nghĩ đến những chuyện ma mị ly kỳ này, ông trưởng thôn thấy lạnh hết cả sống lưng. Ông lúc này liền nhanh chóng leo lên xe nổ máy rồi phóng đi. Ba ngày sau, người dân trong thôn lại hoang mang khi hay tin vừa xảy ra một vụ tự sát súng đậm. Chẳng là một thanh niên trong làng không hiểu vì đau buồn lý do gì, anh ta nghĩ quẩn đi lên chỗ trạm bơm của xã, dùng dao tự mổ bụng phanh thây của mình cho đến chết. Đây cũng là một vụ án gây sợ từ trước đến nay xảy ra ở trong thôn. Bởi nạn nhân không chỉ tự tay mổ bụng phanh thây, mà trên khóe miệng của anh ta còn hiện ra một nét cười đầy quái đản. Công an đến khám nghiệm hiện trường, một tử thi xong cũng chỉ kết luận anh ta chết do tự sát. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong làng xảy ra nhiều cái chết tang thương, nên cứ sắp đến ngày giỗ đầu của họ, cả làng lại hoang mang tột độ. Hôm khâm liệm xác của cậu ta, gia đình lại mời ông thầy về cất trùng tang. Lần này ông thầy không làm giống cách cũ, cắt trùng hôm cho nhà ông bác, mà ông thầy áp dụng theo phương pháp của tiên gia phù thủy đạo gia để bắt đốt trùng. Ông thầy đã dùng lực và sức mạnh của thầy tổ, thần linh, binh gia bắt nhốt trùng vào vong linh của người mất, cho vào hũ và chấn bằng những đá bùa trên miệng để khỏi chạy ra ngoài. Cách này ông thầy bảo rằng là hiệu quả nhất, nhưng thực ra rất nguy hiểm. Vì công lực của thầy còn cao, thần trùng còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Nhưng khi thầy già yếu hoặc chết, không còn ai cai quản ngục tù nữa, trùng sẽ thoát ra ngoài, ảnh hưởng rất nặng đến thầy và người thân. Bởi lúc đó thầy gánh nghiệp thầy cho gia chủ. Xế chiều trời âm u ảm đạm, chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ bóng loáng vừa chạy đến cổng thôn Đông Vĩ thì bất ngờ bị mất tay lái, xem chút nữa đâm vào gốc cây đa cổ thụ ở đầu làng. Chiếc phanh xe đột ngột, cứ tưởng người trên xe sẽ bị một phen kinh hồn. Thế nhưng mà người đàn ông lại bước xuống với một nét mặt khá hẳn nhiên. Chỉ thở vào một cái rồi gọi người còn lại xuống. Xuống đi con, mình đến nơi rồi. Một cô gái trẻ mở xe bước xuống, tay ngất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra đằng sau. Nhìn sư phụ của mình rồi trách móc. Sư phụ, người biết hôm nay xấu, giờ xuất phát cũng là điểm hung, đại kỵ đi xa. Vậy mà sư phụ một hai đòi đến đây. Người xem đi, xem chút nữa con gây ra tai nạn rồi. Cô gái nói đến đây thì chợt đánh mắt hướng về phía ngôi làng phía trước, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó ở trong đầu. Người đàn ông nhìn về quán rượu, thấy chẳng có mấy người, song bên ngoài những kẻ quan lại tấp nập. Ở miền quê nghèo trong chốn rừng hoang vu này, những thôn làng kiểu này dĩ nhiên không thiếu. Xong nơi đây không thuộc thị trấn, người tới cũng hiếm. Vậy mà hôm nay náo nhiệt đến dị thường. Hỏi ra mới biết hôm nay là hội chùa của làng Đông Vĩ. Hèn thì người tới lại đông như đi chảy hội. Cô gái nhích bước chân lên hai bước rồi khựng lại. cặp lông mày nhíu vào nhau rồi làm nhằm câu gì đó trong miệng. Chỉ có cô ấy mới nghe rõ. Một lúc sau cô quay lại huých nhẹ trỏ tay vào mạn sườn sư phụ, ghé vào tay của ông rồi thì thầm. Sư phụ, thầy lên xe con trở vào trong làng. Ông thầy lúc này mỉm cười rồi nói, vội gì chứ, vốn dĩ ta chưa quyết định vào. Cô gái liền đáp, vâng ạ, nhưng mà sư phụ cảm thấy nơi đây đầy rẫy những bất ổn có phải không? Không thấy ông thầy trả lời, khi cô gái kia quay lại, người đàn ông đã rời đi xa. Cô gái vội gọi với theo, sư phụ, người đi đâu vậy sư phụ? Ông thầy không quay đầu nhìn cô gái vẫn bước đi tiếp, vừa đi vừa nói vọng lại. Thầy đi đằng này có chút chuyện, nếu con không muốn gặp rắc rối thì ngồi trên xe đợi thầy về. Cô gái nhíu mày còn đang thắc mắc không biết sư phụ của mình đi đâu mà trông có vẻ rất gấp gáp. Chỉ vừa mới quay đầu nhìn vào trong ngôi làng quan sát thêm lần nữa thì đụng trúng ngay một thanh niên người dân bản địa. Cô gái lùi lại theo quán tính, ánh mắt nhìn cậu thanh niên ngờ vực, xen lẫn chút đề phòng cô liền hỏi. Anh là ai, cần tôi giúp gì? Người thanh niên nhìn cô gái một lượt từ đầu đến chân rồi phá lên cười rồi nói, chào cô em từ nơi khác đến đây hả? Đáng nhẽ bọn anh mới là người phải hỏi cô em câu ấy, đến đây để làm gì chứ? Nói đến đây thì hắn ta quay lại chỗ quán rượu nhìn đám bạn rồi nói, có đúng không chúng mày? Cả đám lại cười phá lên, nhìn cô gái thèm thuồng tự như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô gái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngước mắt lên nhìn anh ta gật đầu lịch sự nói, vậy thì cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng mà tôi không cần các anh giúp gì, tôi chỉ đứng đây đợi thầy của tôi, đợi thầy tôi quay lại chúng tôi sẽ đi. Chính tia nhìn của cô gái cộng thêm nhan sắc đẹp đẽ trời ban mà anh ta đã mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói anh ta đi cũng nhiều nơi, va chạm với không ít phụ nữ, cả thể xác lẫn ngoại giao buôn bán, song chưa một cô gái nào lại có một vẻ đẹp cuốn hút như cô gái đang đứng trước mặt của mình. Thế cô gái từ chối hắn cười khẩy ra vẻ nói, phải làm với bọn anh vài ly, không cần giúp thì thôi, muốn làm được việc ít ra cũng phải qua được cửa ải của bọn anh chứ. Nghe hắn ta nói như vậy, đám bạn phía sau lại cười ồ lên, càng trông thấy nét bối rối trên gương mặt non nớt cô gái, bọn chúng lại càng cảm thấy khoái chí. Cô gái biết mình bị đám thanh niên trêu ghẹo, không nói thêm gì chỉ lặng lẽ quay đi. Cô toan mở cửa xe định lên trên đó ngồi đợi, xong các đàn ông kia thuận tay đóng rầm cánh cửa lại, cản không cho cô gái lên xe. Cô gái nhanh tay rút con dao dưới ống giày bốt, rút nó ra khỏi vỏ, nắm bàn tay của hắn kỳ chặt xuống xe, rồi nhanh như cắt các khớp trên ngón tay chuyển động, dùng lưng đâm vào mu bàn tay của hắn ta, trừng mắt hừ lạnh một tiếng rồi cảnh báo. Nếu mà còn dở thói côn đồ ấy, bay bướm ra thì cú đâm đằng sau sẽ không may mắn chỉ là cán dao thôi đâu đấy. Hắn ta nhắm mắt hết toáng lên, không dám nhìn cảnh tượng cô gái đâm vào tay của mình. Sau khi nghe cô gái nói, hắn lại thôi không nhắm mắt nữa, tiếng lần hét cũng im bặt. Mặt của hắn tái mét xanh như đít nhái, run rẩy nhìn xuống tay của mình rồi chợt nhận ra cô gái đã xoay quần rào quay ngược trở lại, phần cán rào dí sát mu bàn tay của mình. Cô... Thế đám bạn cười chế giễu anh ta cũng xấu hổ, định vung tay đẩy cô gái và dạy cho cô ta bài học. Đúng lúc đó bà Đồng đạp xe từ làng đi xa, trông thấy cảnh đám thanh niên làng bắt nạt một cô gái lạ, liền dừng xe lại rồi lớn tiếng. Cái đám người này không về lo nhà nghỉ ngơi, say mềm ra còn ở đây kiếm chuyện với người ta. Có tin tôi dắt từng đứa về tận nhà, bảo thầy u các cậu dạy lại không à? Hắn ta lúc này run rẩy nói, bà Đồng, về đi, thật là vô lễ, trời đất ơi. Nếu không phải hôm nay là hội làng, thì mấy người biết tay của bà già này. Một gã ngồi trong quán chạy ra kéo bàn cùng mình lùi lại, rồi nói nhỏ vào tai, ê này, bộ Đồng đang nhúng tay vào, đừng có dại mà dây vào mụ. Kẻo mụ ta ôm hận sai đám âm binh, tối đi bẻ gãy giò của mày đấy. Thế mạnh của bà Đồng trong làng này ai mà không nể. Trước đây bà Đồng không nổi tiếng lắm, song từ vụ một người trong làng vì thua độ bài bạc, cho nên liều mạng chạy đến miếu của bà ăn cắp lư đồng đem bán tiền trả nợ. Bên khi anh ta về nhà bị hành nóng suốt 3 ngày 3 đêm không tỉnh. Đến mãi khi mà người nhà gặng hỏi, anh ta mới thú nhận mình lấy trộm đồ ở miếu. Lần đó người nhà phải khiêng anh ta trên chiếc võng đến tận miếu, còn không quên đem cả lư đồng đến để chuộc tội. Này nỉ bà Đồng xin thánh cô tha mạng. Anh ta mới giữ được cái mạng của mình. Kể từ đó tiếng tăm của bà Đồng nổi như cồn, dân tứ xứ các nơi đổ về. Người thì xin lộc thánh cô, người lại tới cắt duyên âm, giải vận. Nghe đến đây anh ta không dám làm căng, sợ bà Đồng sẽ xuống tay với mình như lời của thằng bạn vừa nói. Cho nên hắn chỉ cười xòa, gãi đầu gãi tai rồi quay người bỏ đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.